Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 173, Mộng Ma không địch lại kêu người giúp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, các vị mau rời đi. Này Mộng Ma cảnh giới không tầm thường, để ngừa nàng điên cuồng phản công. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái kia phía dưới hô lạp lạp quỳ một mảng lớn mọi người. Trong lòng cũng là cả kinh, cũng không đoái hoài tới giải thích cái gì, vội vàng hướng mọi người hô. Được, chúng ta nghe tiên nhân, mọi người vội vàng rút lui. Khác liên lụy tiên nhân hàng yêu trừ ma. Xích Diện Kim Cương hai người nghe giữa không trung như thế chuyển âm. Trong đám người vội vàng hô. Dạ. Mọi người từng cái nhanh chóng đứng dậy, hướng giữa không trung vẫn còn ở nhanh chóng đánh ra Tiểu Tuệ Minh thật sâu bái một cái. Sau đó nhanh chóng rút lui đi. Hừ, tiểu biết độc tử đồ chơi, bổn tọa cho ngươi cơ hội thật tốt sống ở thế gian này. Tiếc rằng ngươi khổ khổ ép sát, nhiều lần không tốt ta chuyện tốt. Như vậy, hôm nay ngươi cô nãi nãi ta chính là chịu bị thương. Cũng phải cho ngươi thân hình câu diệt. Kia giữa không trung Long Mị Nhi, yên lặng đứng ở bán không trên. Kia hỏa hồng làn váy trên, tích tích máu tươi giống như kia lất phất mưa phùn, chậm rãi ở bán không chiếu xuống. Nàng sắc mặt dị thường trắng bệch, trong hai mắt, hàn quang thoáng hiện, giống như hai cây cương đao. Kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa không trung nhanh chóng công kích Tiểu Tuệ Minh. Báo quang liệt tộc trưởng, lúc này còn không hiện thân, còn đợi khi nào, tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu. Nếu như ta xảy ra chuyện, người lão cũng sẽ không có kết quả tốt. Chỉ thấy kia giữa không trung yên lặng cao vút Long Mị Nhi. Trong hai mắt, trong lúc bất chợt hắc mang chớp động, trên mặt đẹp, bỗng nhiên có mịn mãng xà miếng vải hiện ra. Ở tại phía sau. Một cái lớn vô cùng, cũng nhanh muốn che cản nửa bầu trời nữ tử gương mặt hư ảnh. Chậm rãi hiện ra mà ra, lại chính là kia trước Tiểu Tuệ Minh gặp được quá Mộng Ma Mộng Ẩn Nương. Giọng nói của nàng, cực kỳ vang dội, chấn động trên trời dưới đất, chính là toàn bộ đại địa, đều là vào giờ khắc này có chút chấn động một chút. Vậy mau tốc độ rút lui. Cũng nhanh muốn rút lui ra khỏi vòng chiến võ lâm tu sĩ cùng với đông đảo khôi giáp quân sĩ. Cảnh giới nhỏ, trực tiếp bị dao động đông đến tây lệch, đứng không vững, có vài người trực tiếp xìu. Ở nàng giọng nói của đó hạ xuống trong nháy mắt, ở Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng công kích bên dưới. Kia hai bước trong bức tranh thước kiều cùng với thải hồng cũng đều trước sau từ từ tiêu tán. Hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả kia hai bức to lớn họa quyển, cũng là có chút điểm hư phai nhạt, kia trong cao không mây đen, cũng ở đó kim sắc viên nguyệt loan đao quang hồ liên tục chém bên dưới. Hoàn toàn từ từ tiêu tán, tươi đẹp dương quang, xuyên thấu kia mù mịt sương mù, hướng đại địa trên chậm rãi vẩy đi xuống, hư, không muốn lại hô cái gì trợ thủ. Không có dùng, hôm nay ngươi gặp ta, chính là ngươi ngày cuối cùng. Kết thúc đi, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Ở đó kim quang sán sán kim phượng phi kiếm di chuyển nhanh chóng bên dưới. Trong nháy mắt, đã đến kia mộng ma hình bóng phía trước cách đó không xa. Trong tay âm dương bút vẽ ở giữa không trung nhanh chóng hoạt động. Trong chốc lát, một cái so với trước kia càng thêm to lớn. Diệt, tự. Tại hắn phía trước nhanh chóng hiện ra. Không chỉ như thế, từng đạo sinh cơ bừng bừng linh khí. Ở đại địa trên mọi người kinh hoàng chờ ánh mắt cu ả danh bên trong. Hóa thành vô số đạo dòng suối. Hướng kia lớn vô cùng. Trên đó huyền ảo phù văn lóng lánh. Diệt, tự trên nhanh chóng quán thâu đi. Linh khí, chẳng những là đại địa trên mọi người. Ngay cả xa xa ở một nơi trên ngọn núi yên lặng cao vút mấy bóng người. Tất cả đều là thất kinh. Phía trên ngọn núi này, tổng cộng đứng 4 bóng người. Kia đằng trước nhất đứng một vị, kim sắc long bào uy nghiêm mà đắt tiền, đầu đội tử kim sắc vương miện, người khoác chu áo khoác ngoài màu đỏ, thắt lưng khóa một thanh vàng dòng chế tạo, trên đó chạm trổ huyền ảo đồ đằng bảo kiếm, mặt vuông miệng rộng, hai cái mắt to lấp lánh có thần, làm cho người ta một bước cao không thể chạm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Một vị khác mặc màu trắng huyền y, tóc cũng như kia áo bào màu trắng, một loại trắng như tuyết, nhưng là này mặt bàng lại tuấn mỹ dị thường, cặp mắt thâm thúy để cho người ta không nhìn ra hắn cụ thể tuổi tác. Hai vị này dĩ nhiên chính là kia Huyền Châu Đại Lục hai vị trưởng đà người, Huyền Châu Đại Lục Châu Chi Đế Long Khôn Đế Quân cùng kia đại trưởng lão Thượng Quan Hoàng Nghị. Rồi phía sau bọn họ đứng thẳng là kia trai táo khuôn mặt nhỏ nhắn, quần trắng phiêu phiêu Tiểu Hinh Nguyệt, còn có kia một thân kim sắc khôi giáp Đô Phong Đại Thống Lĩnh. Ở đó đỉnh núi Bán Yêu nơi là từng cái uy vũ dị thường cự đại sư chim muông, trở kia từng cái mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân sĩ, bọn họ từng cái trường kiếm ra khỏi vỏ, trên gương mặt mỗi cái toát ra kiên quyết vẻ, rậm rạp chằng chịt xếp hàng chờ đợi kia trên đỉnh núi cao mệnh lệnh. Này tiểu oa oa đúng là một mầm mống tốt nha, cũng là ta Huyền Châu Đại Lục may mắn chuyện, nếu như là hôm nay không có hắn ở này mấy ngàn dặm Huyền Châu đại địa, liền nguy hiểm, lại tránh không khỏi sinh linh đồ thán. Sau trận chiến này, chấm phải thật tốt phong thưởng cùng hắn. Kia Long Khôn Đế Quân nhìn xa xa càng chiến càng hăng Tiểu Tuệ Minh, kinh ngạc sau khi khẽ gật đầu, trong hai mắt có nồng nặc vẻ tán thưởng hiện ra mà ra. Hắn chậm rãi vuốt vuốt ô hắc phát lượng râu dài, lớn tiếng nói, ừ, ta lúc ấy phát hiện người này lúc kia Bách Tàng còn nói hắn cùng với cái gì Đông Phương Nhược Linh có quan hệ, là phản đồ, ha ha. Hồi tưởng lại, vì bảo vệ hắn, cũng thật là không dễ nha. Một bên Thượng Quan Đại Trưởng Lão nhìn một cái Long Khôn Đế Quân, sắc mặt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, ha ha ha ha, Thượng Quan Huynh, ngươi chừng nào thì học bắt đầu cho ta vòng vo rồi. Ngươi không phải là muốn nói, cái này tiểu anh hùng là ngươi phát hiện trước, cũng là ngươi dưới sự bảo vệ đến. Sau này muốn ở lại bên cạnh mình, không muốn để cho hắn vào đế đô người hầu, không phải sao? Long Khôn Đế Quân quay đầu nhìn một cái Thượng Quan Đại Trưởng Lão, giơ tay lên, ở Đại Trưởng Lão vỗ vỗ lên bả vai, ha ha cười to nói, ha ha ha, người hiểu ta, không ai bằng Long Khôn Đế Quân rồi, ha ha ha ha. Đại Trưởng Lão cũng là chợt ngẩng đầu nhìn một chút mặt mỉm cười Long Khôn Đế Quân, ha ha cười nói, hai vị đại nhân, này Tam công chúa làm sao có thể trải qua ở như thế dày vò, có cần hay không tại hạ đi trước cho tiểu anh hùng chào hỏi, không nên đả thương Tam công chúa. Bỗng nhiên kia đứng ở phía sau hai người hai tay Đô Phong ôm quyền mở miệng nói, không cần. Lúc này hẳn kia ma tộc cũng là ở phụ cận tụ họp đội ngũ, âm thầm xem xét, nếu như bây giờ ngươi thông báo Tuệ Minh đường chủ đối với đã mê muội Tam nha đầu hạ thủ lưu tình, như vậy lấy họa là vũ yêu ma liền trừ không được. Cái này yêu ma, chỉ có Tuệ Minh đường chủ có thể đối phó, chúng ta cũng không chen được thủ, cho nên, sẽ để cho hắn tận tình phát huy đi. Về phần kia Tam nha đầu, cũng là chúng mục tiêu nên này một kiếp, sống hay chết, thì nhìn nàng tạo hóa. Long Khôn Đế Quân hai mắt hơi rét, mặt đầy nghiêm túc nói, kia được rồi, tại hạ biết. Kia Đô Phong Đại Thống Lĩnh nhìn một cái mặt mũi uy nghiêm Long Khôn Đế Quân, ôm quyền khom người, cẩn thận từng ly từng tí nói, không xong, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, đứng ở hai vị đại nhân sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đột biến. nhìn xa xa Tiểu Tuệ Minh cùng kia mộng ma chiến đấu nơi. Kinh hãi muốn chết la lớn. Không được, ta phải đi cho Tuệ Minh đệ đệ hỗ trợ. Nàng cặp mắt kinh ngạc nhìn xa xa. Quét một tiếng rút ra kia thanh nguyệt bảo kiếm. Dưới chân mãnh điểm, vừa tung người, nhảy đem lên. Hướng Tiểu Tuệ Minh chiến đấu chỗ bay vút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.